Long Châu Chi Tiến Công Radix. Tác giả: Bắc Minh Ngư Điểu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 81, cưỡng chế đồng hóa. Trên đời này có rất nhiều bác chiêu thức, hầu như không hạn cấp bậc, không hạn sức chiến đấu. Tỷ như Thái Dương Quyền, Ma Phong Ba, còn có Khí Nguyên Trảm, một loại cắt chém kỹ thần kỹ tụ tập lại ở địa cầu. Có thể thấy được người địa cầu tuy rằng thực lực kém, thế nhưng đối với võ thuật lý giải rất thấu triệt. Khí Nguyên Trảm chính là đem cao tốc xoay tròn năng lượng áp xúc thành hình mâm tròn, do đó ném đi ra ngoài skill. Này một chiêu nếu như bắn trúng, coi như là Frieza cũng sẽ bị cắt thành hai phân chứ. Mắt thấy xoay chuyển Khí Nguyên Trảm hăng hái bay đi, cách Frieza càng ngày càng gần. Đột nhiên, Frieza thân thể run lên, lăng không nhảy lên. Hắn tuy rằng không thể nhận biết khí, thế nhưng bị cao tốc xoay tròn mang theo phong thanh cùng táo mây, khiến cho hắn mười phân cảnh giác, liền bản năng né tránh cắt chém bay không. Khí Nguyên Trảm cắt qua một ngọn núi nhỏ, đem trơn nhãn lột bỏ một bên khác. Thất thủ Krillin lập tức tiềm không thân hình, trốn vào sơn phùng bên trong. Hắn cũng không có đối kháng chính diện Frieza sức mạnh, ai một hồi chỉ sợ cũng đến Quy Thiên mà sấn. Thời gian này, mọi người đem Raditz cùng Goku toàn bộ kéo dài tới trong cốc, tạm sự tình nghỉ ngơi. Nhưng vào lúc này, không trung còn có mấy đạo khí diễm chậm một bước bay tới. Ồ, đó là nêu bọn họ sao? Krillin kinh ngạc thốt lên, không sai, là bọn họ. Những người này vốn là chịu chết, Vegeta khinh thường nói, cũng không quan tâm người Namek chết sống. Nêu đám người chạy tới thời điểm, Frieza đã bắt đầu gầy con mắt, chậm rãi thích ứng trước mắt ánh sáng. Bọn họ là tiếp thu đại trưởng lão chỉ lệnh đến đây trợ trận, ai muốn vừa vặn gặp được bị đánh lén mà nổi giận Frieza, bị người địa cầu cùng Vegeta trêu chọc, hắn làm sao có thể chịu bán mở mắt một khắc đó. Frieza trực tiếp phất tay vứt ra một đạo màu đỏ tím quang tiên, vẽ ra trên không trung một cái no đủ viên hồ, đem bầu trời cắt rời. Còn sót lại mấy vị chiến đấu hình người Namek còn chưa kịp phán đoán thế cuộc, Frieza phẫn nộ tia sáng đã trùng bọn họ phóng tới. Ngoại trừ nêu phản ứng đúng lúc, về phía sau khom lưng chết đi một cái khó mà tin nổi góc độ, những người khác đều bị chặn ngang cắt thành hai phân. Bọn họ vội vội vàng vàng tới rồi, còn chưa ra trận liền chôn thây ở đây. Trên mặt mấy người kinh dị, vẻ mặt chậm rãi động lại, phun huyết dịch, nửa thân thể cấp tốc rơi rụng. Đột nhiên trong nước thoát ra một bóng người, đem ba tên sắp chết người Namek bắt đi, trùng lên bờ. Một bên này bóng người cũng cả người kéo vết máu, bay vọt qua ngắn cự ly ngắn. Ở mặt biển dội một nhóm màu tím thuốc nhuộm giống như sền sệt dòng máu. Lord Slug còn chưa có chết, hắn kéo tàn bại thân thể liều mạng tiệt như trên dạng tàn bại Namek. Chiến sĩ Raditz nhìn thấy màn này, nội tâm khiếp sợ, đã từng thiết tưởng đánh bại Frieza vài loại phương pháp bên trong, thì có để Piccolo đồng hóa hết thảy chiến đấu hình người Namek. Kế hoạch lúc trước cứu những này hiếm hoi còn sót lại chiến đấu hình người Namek chính là xuất từ điểm ấy tư tâm. Lẽ nào Lord Slug muốn làm đồng dạng sự tình? Thời khắc này, nếu bay về phía Piccolo, đại trưởng lão chỉ lệnh chính là để hắn cùng Piccolo hợp hai làm một, cộng đồng đối phó cường địch. Vì lẽ đó hắn mang theo hết thảy Namek chiến sĩ đến, vốn định một hơi để Piccolo tăng cường, ai biết Frieza dẫn đầu làm khó dễ, chung kết kế hoạch của bọn họ càng không có nghĩ tới. Tà ác Lord Slug dĩ nhiên cướp đi đồng bạn của hắn. Nếu cũng hoài nghi Lord Slug muốn tiến hành đồng hóa, chiến đấu hình người Namek thông qua đồng hóa có thể tăng lên trên diện rộng thực lực. Trên lý thuyết tới nói, chỉ muốn số lượng có đủ nhiều, người Namek có thể vẫn trở nên mạnh mẽ xuống. Nhưng đồng hóa cơ bản yêu cầu là song phương đều là chủ động. Nếu như ép buộc, khả năng không cách nào thành công. Làm tà ác người Namek Lord Slug nhưng không cần thiết chút nào. Hắn lấy tay đặt tại vẻn vẹn giữ lại một hơi Namek chiến sĩ ngực, trong tay phát sinh hào quang màu đen, chủ ý thức xâm lấn, cưỡng chế đồng hóa. Ở đọc lấy trưởng lão đại não tin tức thời điểm, Lord Slug hiểu rõ đồng hóa này một chiêu đối mặt nguy cơ thời gian, hắn bạo phát người Namek trong huyết mạch bản năng làm ma tộc. Hắn mạnh mẽ tà ác ý chí vặn vẹo Namek chiến sĩ gần chết thời điểm yếu đuối niềm tin, làm cho đồng hóa thuận lợi tiến hành. Ám sắc ánh sáng từ trong tay phát sinh, cấp tốc đem hai người nuốt hết. Năng lượng dư âm khuếch tán, khí diễm vang trời. Frieza cũng bị tình cảnh này làm kinh sợ. Cái kia một chùm sáng bên trong phảng phất có năng lượng mạnh mẽ ở cổ động, khiến cho trong lòng hắn sản sinh bất an cảm giác. Hắn đã bị những người này tầng tầng lớp lớp kỳ quái chiêu thức làm cho tâm lý rất mệt mỏi, không muốn lại ngày càng rắc rối. Trực tiếp giơ tay, một đạo chùm sáng tử vong vọt tới thẳng tắp như mũi tên, nhanh như sấm sét, tuyệt cường sức mạnh đủ để bắn thủng đại địa. Có thể Lost Slug một tay vung chấn, càng ngăn chùm sáng tử vong. Trong tay hắn ấn lại Namek chiến sĩ đã biến mất, tự thân khí tăng lên gấp bội. Frieza nhìn ra ngẩn ngơ, nhưng mà Lost Slug căn bản mặc kệ Frieza, tiếp tục lần thứ hai đồng hóa, đem một cái khác sắp chết rồi Namek chiến sĩ cho rằng đồ ăn như thế nuốt chửng. Khóe miệng lộ ra cười khẩy quá mỹ diệu. Hắn từ không nghĩ tới đồng hóa mang đến chỗ tốt có lớn như vậy. Vết thương của hắn đã hoàn toàn chữa trị. Đoạn chi sống lại tiêu hao năng lượng cũng trong nháy mắt bổ túc. Hơn nữa, sức mạnh lớn đến hắn cũng không dám tưởng tượng như vậy tính ra. Ngoại trừ bắt được 3 tên chiến sĩ, còn có Neo cùng Piccolo 2 cái càng mạnh hơn tư liệu sống. Nếu như toàn bộ đồng hóa Lost Slug ức chế không được nội tâm mừng như điên, còn tiếp tục như vậy, hắn tuyệt đối có thể vượt qua Frieza, thậm chí vượt qua Cooler. Già nua trái tim chính kịch liệt địa nhảy lên, dã tâm bừng bừng. Lost Slug đối với tương lai của chính mình tràn ngập ảo tưởng. Hơn nữa này ảo tưởng còn đang từng bước hướng đi hiện thực. Ánh sáng chợt lóe lên, thoáng qua trong lúc đó, thứ hai cũng đã đồng hóa hoàn thành. Hắn hiện tại sức chiến đấu ít nhất có 7 triệu. Điên cuồng Lost Slug nhấc lên cái cuối cùng thoi thóp chiến sĩ, cười lạnh đè lại thân thể, cho ta có chừng có mực. Frieza mắt thấy Lost Slug không ngừng trở nên mạnh mẽ, cũng phát hiện người Namek vấn đề, thân thể như đạn pháo như thế bắn ra mà đi, xông thẳng Lost Slug chìm đắm ở mừng rỡ bên trong. Lost Slug phản ứng hơi đã muộn, nháy mắt chạy đi liền chạy thời điểm, Frieza đã một tay đâm xuyên Namek chiến sĩ đầu lâu. Màu tím sóng khí công từ đầu trung gian nổ tung, cột sáng tả hướng thiên không bắn ra. Lost Slug hăng hái lui bước, trong tay chỉ còn một cái cánh tay, rất là phẫn nộ. Cùng lúc đó, Neo cũng ở hướng về Piccolo tỏ rõ ngọn nguồn. Dựa theo đại trưởng lão dặn dò, cam nguyện dâng ra tự thân vì là Piccolo tăng cường thực lực, mà đối kháng tà ác kẻ địch Gradit không có ngăn cản Lost Slug. Kẻ địch chính là bằng hữu. Hiện nay uy hiếp lớn nhất là Frieza. Lost Slug tăng cường không tính là chuyện tốt, cũng không thể tính quá xấu, chí ít hắn còn có thể kéo dài thời gian, kéo dài đến bên này tăng thêm nữa một cái chiến lực mạnh mẽ Vegeta. Giờ khắc này Raditz chính chỉ điểm Vegeta cùng Nappa, để bọn họ thông qua kề bên tử vong chiến đấu trải nghiệm đến tăng lên thực lực của chính mình gần chết trạng thái. Phục sinh tăng cường là từ lúc sinh ra đã mang theo năng lực, nhưng muốn thỏa mãn thân thể, tâm lý, hoàn cảnh chờ mọi phương diện yêu cầu, chỉ có ở dục huyết chiến đấu thời điểm mới có thể kích phát đến sử dụng tốt nhất. Đồng dạng là gần chết khôi phục, bình thường huấn luyện cùng cuộc chiến sinh tử thời điểm, hiệu quả khác nhau một trời một vực. Hơn nữa tăng lên trình độ cũng phải nhìn cá nhân thiên phú, kẻ địch cường độ, còn có chủ quan ý chí. Tỉ như Goku có thể từ 9 vạn tăng lên tới 3 triệu, mà Vegeta có thể từ mấy trăm ngàn tăng lên tới hơn 2 triệu. Ngoại trừ tự thân nguyên nhân, còn có hoàn cảnh, vận may chờ nhân tố, đến tột cùng có thể đến cái tình trạng gì, liền xem vận may của bọn họ. Cầu vốt 10 đờ cuối chương. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.